Thần nông tiểu y tiên, chương 1021, tiểu như, ngươi đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tẩu dùng sức lắc lắc Dịch Bình Bình, thân thể đã rất suy yếu Dịch Bình Bình, lúc này càng nghiêm trọng hơn gục nàng. Dịch Bình Bình không ngừng ho khan, lúc này đã không nói ra lời. Ngô Tẩu, ngươi không nên kích động, để cho bình thường từ từ nói, yên tâm tiểu như sẽ không việc gì. Lương Phi tốt bụng an ủi lấy Ngô Tẩu, định để cho nàng tỉnh táo lại. Tốt tại Ngô Tẩu chịu nghe Lương Phi mà nói, nàng gật đầu đáp ứng, buông xuống hai tay, an tĩnh nhìn Dịch Bình Bình, phá cách muốn biết tiểu như hướng đi. Lương Phi này Dịch Bình Bình uống tiên hồ thủy, một phút đồng hồ sau, Dịch Bình Bình lại khôi phục bình tĩnh, nàng mở miệng lần nữa nói. Cái nhà này bên trong có quỷ, tối ngày hôm qua, có cái quỷ xuất hiện, là hắn đem tiểu như, mang đi. Dịch Bình Bình thần tình thập phần dị thường, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, sợ đến nàng một đầu đâm vào Lương Phi trong ngực, sợ đến run lẩy bẩy, phảng phất rất sợ hãi gian phòng này, thậm chí nàng đều không dám lại mở mắt liếc mắt nhìn. Mọi người vừa nghe, toàn bộ ngây ngẩn, nàng nhưng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, hơn nữa nàng còn tưởng là qua binh, làm sao có thể tin tưởng quỷ thần nói đến. Dịch Bình Bình nhưng là nổi danh nữ lớn mật, ở trên đời này, cũng chưa có nàng sợ hãi đồ vật, nhưng hôm nay nàng là thế nào? Tại sao nói có quỷ, còn luôn miệng nói, tiểu như thị bị quỷ mang đi, chuyện này. Cái này cũng quá hoang đường, gì đó, người nói lại lần nữa, tiểu như thị bị người nào đi? Hắn dáng dấp ra sao? Ngươi mau nói cho ta biết, nói cho ta biết. Ngô Tẩu quả thực muốn qua đời, sáng sớm thật cao hứng trở lại, không nghĩ tới con gái không thấy. Dịch Bình Bình lại miệng đầy nói bậy, chính là nói con gái bị quỷ mang đi, chuyện này. Điều này sao có thể chứ? Một người lớn sống sờ sờ như thế đã không thấy tăm hơi. Nàng không thể tin được mắt hết thảy, nàng luôn cảm giác hết thảy các thứ này là tại nằm mơ. Hết thảy các thứ này tới quá đột nhiên, chính mình không có chút nào chuẩn bị. Dịch Bình Bình không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Tẩu, một mực ôm chặt lấy Lương Phi không dám lỏng ra, không chỉ có như thế. Nàng sợ đến không còn hình dáng, một mực thét chói tai. Lương Phi nhìn ra được, Dịch Bình Bình là thực sự bị giật mình, có lẽ chính mình sau khi đi, cái nhà này sinh gì đó. Nhất định là Dịch Bình Bình cuộc đời này đứng đầu không muốn nhìn thấy, cho nên mới bị sợ đến như vậy. Ngô Tẩu, không nên hỏi nữa rồi, bình thường bị sợ hỏng rồi, người coi như lại tra hỏi nàng cũng nói không ra cái nguyên do. Lương Phi bất đắc dĩ khuyên Ngô Tẩu. Nhìn trong ngực Dịch Bình Bình, nhìn thêm chút nữa tan vỡ tới cùng Ngô Tẩu, hắn không biết mình nên nói cái gì. Tóm lại cái kết quả này là hắn đứng đầu không muốn nhìn thấy. Tiểu như mới 15 tuổi, lại như vậy tự ti, nàng đến tột cùng đi nơi nào? Vì sao lại có người đem nàng mang đi, sở hữu tất cả vấn đề một mực khốn nhiễu Lương Phi, khiến hắn vô pháp an tĩnh lại. Gì đó, không để cho ta hỏi, nhưng ta con gái đi nơi nào? Trên người nàng còn có bệnh, nàng là hài tử ngoan, chính nàng thì sẽ không ra ngoài, nhất định là nàng, là Dịch Bình Bình, nàng theo đầu tiên nhìn thấy tiểu như liền chán ghét nàng, nhất định là nàng đem ta con gái giấu đi, hoặc là đem ta con gái ném đi ra bên ngoài, hiện tại nàng lại giả thần giả quỷ giả bộ đáng thương, nàng chính là một người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Tẩu tâm tình kích động đến không còn hình dáng. Nàng bắt lại Dịch Bình Bình đầu, nàng bây giờ đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Dịch Bình Bình trên người, rất hiển nhiên, nàng không tiếp thụ nổi tiểu như rời đi sự thật, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thúy Lan thím bây giờ nhìn không nổi nữa, nàng cũng là một phụ nữ, cũng tương tự có con gái, nhìn Ngô Tẩu thành hiện tại dạng này, nàng rất đau lòng. Ngô Tẩu, ngươi không nên như vậy, chúng ta lại khắp nơi tìm một chút, chúng ta nhất định có thể tìm tới tiểu như. Thúy Lan thím kéo lại Ngô Tẩu tay, Ngô Tẩu ủy khuất khóc. Nàng sợ hãi, nàng lo lắng, nàng sợ hãi, nàng không thể tin được hết thảy các thứ này, tiểu như tốt lành, tại sao phải rời đi. Nàng cũng rất hối hận, chính mình thật sự lòng quá tham, vì kia chính là 50.000 đồng tiền, chôn vùi con gái, nàng không ngừng quất chính mình. Tiểu như, là mẫu thân không đúng, tiểu như, ngươi trở lại đi. Ngô Tẩu một bên khóc. Một bên quất chính mình, Thúy Lan thím khí lực không lớn, căn bản không ngăn được. Lương Phi đem Dịch Bình Bình giao cho nàng hộ vệ, tỏ ý khiến hắn rời đi. Ngươi nhanh lên một chút đem Bình Thường đưa về tỉnh thành, đem nàng đưa đến bệnh viện, chiếu cố thật tốt nàng. Lương Phi cẩn thận giao phó hộ vệ, thật ra vào lúc này, chính mình không nên rời đi, hẳn là đi cùng Dịch Bình Bình trở về trong tỉnh, có thể hiện ở loại tình huống này, Tiểu Như không thấy, Ngô Tẩu tâm tình quá mức kích động, chính mình thật sự không đi được. Hộ vệ theo trong túi sách xuất ra một cái bỗng nhiên túi văn kiện, đưa nó giao cho Lương Phi. Đây là chúng ta đại tiểu thư giao phó cho ta nhiệm vụ, kết quả xét nghiệm đã đi ra rồi, ta giao nó cho ngài, có lẽ sẽ có thể ngài có trợ giúp. Lương Phi gật đầu đáp ứng, bây giờ lúc này, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, hiện tại chủ yếu nhất chính là tìm về Tiểu Như. Về phần bình kia nước rửa bên trong có hay không phóng độc, hiện tại chuyện này đã không trọng yếu, việc cần kiếp trước mắt là Tiểu Như an nguy. Đem Dịch Bình Bình đưa đi sau, Lương Phi đem văn kiện giáp tiện tay để lên bàn. Xe, M tại T, R, U, N, T, H, C, H, C, O, D, N, E, T. Thúy Lan thím một mực ở an ủi Ngô Tẩu, lúc này Ngô Tẩu đã bình tĩnh lại, nàng cặp mắt đờ đẫn, trong miệng một mực kêu Tiểu Như tên, trong lòng thập phần nhớ mong hài tử. Lương Phi đi tới Ngô Tẩu trước mặt, hắn đem tiếng nói hạ thấp, định để cho Ngô Tẩu không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngô Tẩu, ngươi không muốn khóc nữa, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất chính là tìm Tiểu Như, ta mới vừa rồi đã cho trong tỉnh trưởng cục công an gọi điện thoại, khiến hắn phái những người này tới giúp chúng ta tìm, ngươi bây giờ có cái khó khăn nhiệm vụ, ngươi muốn giúp ta suy nghĩ một chút, Tiểu Như bình thường thích đi nơi nào? Nàng trong ngày thường đều tiếp xúc những người nào, chúng ta muốn dành thời gian đi tìm, bây giờ là tìm người hoàng kim thời gian, chúng ta nhất định không nên bỏ qua. Lương Phi mà nói quả nhiên tác dụng, Ngô Tẩu nghe một chút liền rơi vào trầm tư. Tiểu Như, nàng không có bằng hữu gì, những năm gần đây, nàng bằng hữu cũng không muốn để ý đến nàng rồi, nàng bình thường chưa bao giờ ra ngoài, tổng là một người núp ở trong nhà, nàng không có chỗ có thể đi. Ngô Tẩu nói tới chỗ này, bắt đầu tuyệt vọng, nàng mới phát hiện, những năm gần đây, chính mình thơ không biết con gái, thậm chí không biết con gái thích gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không biết con gái thật ra rất cô độc, không có bằng hữu, không có thể người nói chuyện, mình là nàng thân cận nhất người, có thể chính mình mỗi ngày lại bận rộn làm việc, bận bịu đủ loại xã giao, bỏ quên Tiểu Như. Lương Phi đột nhiên động linh cơ một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lần nữa hỏi thăm Ngô Tẩu. Đúng rồi, ta nhớ được tối ngày hôm qua rời đi thời gian, ta rõ ràng đem cửa khóa lại. Mới vừa rồi ta nhìn một chút, khóa cửa không có hư hại vết tích, đã có người xông tới, nhất định là theo mở cửa mà vào, trừ ngươi ra, còn ai có cái nhà này bên trong chìa khóa. Lương Phi vừa nói, Ngô Tẩu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nàng điên cuồng lắc đầu, một bên lắc đầu một vừa lầm bầm lầu bầu đạo, sẽ không, không phải là hắn, nhất định không phải. Cách chương.